Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1923, Khô Lâu Vương hàng thế. Khặc khặc kiệt, âm phong gào thét, khặc khặc quỷ kêu tiếng vang lên, vô số bạch cốt khô lâu thì là theo lòng đất chui ra. Lít nhà lít nhít, đếm mãi không hết, xa xa nhìn lại, mảnh sơn mạch đều là bạch cốt khô lâu theo lòng đất chui ra. Làm cho cảm giác rùng mình. A, tiếng thét chói tai vang lên. Lại là từng cái bạch cốt tay cầm theo Lý Dục những người này chỗ đứng lập tức cơ sở chui ra. Hoảng sợ bọn họ kêu to một tiếng. Hướng về một bên nhảy xuống. Bay vọt đến cách đó không xa trên nóc nhà một mặt hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là bạch cốt khô lâu theo lòng đất chui ra. Lít nhà lít nhít. Đếm mãi không hết, khiến người ta cảm thấy kinh dị vạn phần. Sau đó, cái kia vô số bạch cốt khô lâu thì là tại mọi người hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới vậy mà bắt đầu quỷ dị dung hợp. Sau cùng hình thành ba tôn có chừng cao 70 mét lớn. Toàn thân cao thấp đều dài hơn đầy ánh mắt đỏ như máu khô lâu cự nhân. Bạch, một đạo màu đen cái bóng tránh qua. Lại là quỷ môn lão tổ chẳng biết lúc nào hóa thành một đạo lưu quang theo trong hố sâu bay nhảy ra. Sau cùng chính là vững vàng rơi ở giữa tôn này to lớn khô lâu cự nhân trên bờ vai. Hắn vẫy tay một cái. Một thanh bạch cốt quyền trượng vậy mà quỷ dị theo trên tay hắn mang theo một cái bạch cốt trong. Giới chỉ bay ra, rơi vào đến trong tay hắn. Trở thành hắn có mạnh mẽ vũ khí. Tang thương đạm mạc nhưng lại cực kỳ uy nghiêm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Gọi quỷ chi thuật, khô lâu chiến tôn, rầm rầm rầm, theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống. Trong tay hắn bạch cốt quyền trượng bộc phát ra hào quang óng ánh. Phảng phất có một loại nào đó lực kéo tản ra, vô số bùn đất vẩy ra. Vậy mà dung nhập vào cái kia ba bộ khô lâu cự người trong thân thể. Thành vì bọn họ huyết nhục. Làm đến bọn hắn hình thể trở nên càng thêm khôi ngô cùng to lớn. Phảng phất đỉnh thiên lập địa cự nhân. Một cỗ bạo lệ mà hùng hồn khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Cỗ khí tức này so với đại tông sư đỉnh phong cường giả đến còn cường đại hơn. Đủ để mời Mỹ nửa bước bán đế cảnh cường giả. Cái này, đây chính là quỷ môn gọi quỷ chi thuật A. Nhìn lấy cái kia ngật lập thiên địa ba bộ khô lâu cự nhân. Cảm nhận được trên người bọn họ chỗ phát ra cường hãn khí tức. Lý Dục các loại vô số cường giả thì là tâm thần rung động. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ai có thể nghĩ đến. Cái này quỷ môn lão tổ lại có thể triệu hồi ra ba tôn đủ để mời Mỹ nửa bước bán đế cảnh khô lâu cự. Nhân đến vì chiến đấu. Ba tôn đủ để mời Mỹ nửa bước bán đế cảnh khô lâu cự nhân lại thêm thực lực áp chế đến nửa bước bán. Đế cảnh quỷ môn lão tổ. Tại bán đế cảnh chiến lực không cho phép hiển hiện niên đại. Ai có thể ngăn cản. Tất cả mọi người bị quỷ môn lão tổ chiêu này chỗ rung động thật sâu. Lơ lửng sừng sững tại giữa không trung Lam Phong thần sắc cũng là tại thời khắc này trở nên càng. Địa ngưng trọng lên. Cái này quỷ môn lão tổ thủ đoạn thật là phi phàm. Lúc trước hắn vốn là ngưng tụ lực lượng chuẩn bị cho đánh vào trong hố sâu quỷ môn lão tổ nhất kích. Chí mệnh, lại không nghĩ tới hắn vậy mà triệu hồi ra khắp núi khô lâu đến. Đồng thời tiến hành dung hợp, hấp dẫn Lam Phong chú ý lực. Mà quỷ môn lão tổ thì là nhân cơ hội này lặng yên không một tiếng động xông ra. Rơi vào khô lâu cự nhân phía trên. Làm cho Lam Phong trước đó kế hoạch chiến đấu thất bại. Cái này quỷ môn lão tổ ngược lại là có chút thủ đoạn. Cái này gọi quỷ chi thuật triệu hoán đi ra khô lâu cự nhân thực lực khí tức vậy mà như thế cường hãn. Đuổi sát nửa bước bán đế cảnh cường giả. Hơn nữa nhìn đi lên vừa mới thiên thần nộ thức thứ 7 tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành. Bao lớn thương tổn. Nhìn lấy cái kia ba bộ khô lâu cự nhân. Lam Phong ánh mắt chớp động. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao, tiểu tử, hiện tại biết sợ, quỷ môn lão tổ sừng sững tại khô lâu cự nhân phía trên. ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo mà nghiền ngẫm thanh âm đến. Có điều, hiện tại đã muộn, đi thôi, xé nát hắn, ta chiến sĩ. Ầm ầm, theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống. Ba tôn to lớn khô lâu cự nhân thì là hướng về phía Lam Phong khởi xướng tuyệt cường công kích. Bọn họ hiện lên tam giác chi thế đem Lam Phong chỗ vây quanh. Nhất tôn giống như mãnh hổ đồng dạng xông ra, nghiêng thân thể, dùng hắn tay khuỷu tay đối với Lam Phong va chạm mà đi. Mặt khác nhất tôn hắn thì là chạy nhanh, giống như viễn cổ cự nhân huy động nó cái kia khổng lồ quyền đầu đối với Lam Phong đập tới. Sắc bén quyền phong ở giữa không trung nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng đến. Chướng mắt ánh quyền giống như xẹt qua chân trời sao băng. Hùng mãnh vô song, sau cùng nhất tôn tay phải hắn bỗng nhiên dò xét xuống lòng đất. Dùng lực một chảo, vậy mà đem một chiếc búa lớn cứ thế mà địa theo lòng đất rút ra. Sau đó khua tay cái kia vô cùng to lớn búa lớn hướng về Lam Phong đập tới. Ba bộ khô lâu cự nhân tại thời khắc này hiện lên tam giác chi thế hướng về Lam Phong khởi xướng. Cường thế vây công, làm cho Lam Phong trong nháy mắt chính là lâm vào cảnh hiểm nguy. Về phần cái kia quỷ môn lão tổ thì là tại khô lâu cự nhân phát động công kích trong nháy mắt né. Tránh đến mặt khác một bên, tại bên ngoài vòng chiến nhanh chóng tuần tra, tùy thời chuẩn bị tìm tới Lam Phong sơ hở, cho hắn nhất kích chí mệnh. Dù sao, bất kể nói như thế nào lúc này Lam Phong mượn nhờ phong ma biến đã bước vào nửa bước bán đế cảnh. Chỉ là ba tôn khôi lỗ cũng muốn không biết sao bản quân. Nhìn lấy công kích kia mà đến ba bộ khô lâu cự nhân. Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe phun trào. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Thuấn thiểm, tại bọn họ cường đại công kích tiến đến trong nháy mắt. Hắn một bước phóng ra. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chính là tránh thoát ba bộ khô lâu cự nhân vây công. Làm Lam Phong thân hình lại một lần nữa xuất hiện lúc. Đã xuất hiện tại một bộ khô lâu cự nhân trước mặt. Trong cơ thể hắn vô cùng cường đại nhục thân chi lực bạo phát. Làm đến thân thể của hắn tốc độ tại thời khắc này trong nháy mắt chính là đột phá tốc độ âm thanh. Thể bên trong lực lượng liên tục không ngừng địa rót vào đến hắn quyền đầu bên trong. Hướng về kia nhất tôn bạch cốt khô lâu cự đầu người đập tới. Thân thể phá âm chướng. Bành, trong nháy mắt tiếp theo, cự tiếng nổ lớn chính là ầm vang ở giữa vang lên. Ở phía xa Lý Dục bọn người cái kia rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cái kia mang theo lực lượng cường đại quyền đầu chính là rơi vào khô lâu cự đầu người. Phía trên, đánh vỡ tốc độ âm thanh. Xé rách hết thảy phòng ngự tuyệt cường lực lượng theo hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Quyền kình ngang dọc, khô lâu cự đầu người tại Lam Phong cái kia thân thể phá âm chướng tuyệt cường nhất quyền phía dưới. Âm vang ở giữa vỡ ra, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Âm vang ngã xuống, tại mọi người cái kia kinh hãi cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái này đủ để cho đến nửa bước bán đế cường giả đau đầu khô lâu cự nhân chính là tại Lam Phong một. Quyền như vậy phía dưới chén rượu oanh sát. Quả thực là kinh hãi bạo bọn họ nhãn cầu. Bạch, nhất quyền đem cái kia khô lâu cự nhân giải quyết. Mặt khác một bộ khô lâu cự nhân chính là lặng yên ở giữa tiến đến. Hắn thay phiên búa lớn liền là hướng về phía Lam Phong đập tới. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên theo. Bành. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia băng lãnh hàn mang. Cũng không có ở thời điểm này né tránh. Tâm niệm nhất động, thể nội long khí ngang dọc, thể khung xương bộc phát ra hào quang óng ánh. Xương kêu thanh âm quanh quần. Lam Phong cánh tay phải lấy cực kỳ nhanh chóng độ chấn động. Quyền đầu nắm chặt, kim quang đại thịnh, làm đến tay phải hắn phảng phất trở thành một đầu kim sắc cự long. Sau đó mãnh liệt mà đối với cái kia búa lớn đập tới. Kim diễm chiến thần quyền. Oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Lam Phong quyền đầu cùng cái kia búa lớn chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Cái kia không gì không phá búa lớn tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa chính là băng vỡ đi ra. Lam Phong quyền đầu thì là dư thế không giảm địa hướng về kia phía trước khô lâu cự nhân phóng đi. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, quyền đầu chính là rơi vào hắn trên mặt. Bành xùy, quyền đầu rơi vào cái kia khô lâu cự nhân trên mặt. Kim diễm chiến thần quyền cái kia không gì sánh kịp lực lượng trực tiếp cậy mạnh đem cái kia khô lâu cự đầu người đánh cho nổ tung lên. Lại là nhất quyền, lại đem một bộ khô lâu cự nhân miểu sát. Giống, tại Lam Phong đem cái kia bộ khô lâu cự nhân diệt sát nháy mắt. Cái kia sau cùng một bộ khô lâu cự nhân nhìn thấy hắn hai người đồng bạn đều bị diệt sát. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn phẫn nộ vạn phần. Trong miệng hắn phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Một cỗ dồi dào hấp lực theo trong thân thể của hắn bạo phát. Cái kia bị Lam Phong chấn vỡ diệt sát hai bộ khô lâu cự nhân bạch cốt chính là bị hắn hút vào tới. Trong tay hắn ngưng tụ trở thành một cây có chừng dài 50 trượng bạch cốt trường thương. Trường thương nơi tay, khô lâu cự người khí thế trở nên càng thêm hung mãnh cùng cường hãn. Hắn một bước phóng ra, thân thể nghiêng về phía trước, đùi phải thành trước khom bước, như là chuẩn bị xông vào cổ đại cự nhân, tay phải nắm lấy trường mâu, cánh tay phải uốn lượn, thể nội bạch cốt thần lực dâng trào, làm đến bạch cốt trường thương bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang tới. Rầm rầm rầm, sau một khắc, khô lâu cự nhân bỗng nhiên xông ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong lao vụt mà đi. Mỗi một bước rơi xuống, đều phát ra tiếng vang trầm trầm đến, làm cho khắp nơi đều run rẩy, như là phát sinh động đất. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là vọt tới Lam Phong trước mặt, trong tay trường mâu mang theo vô tận sát ý, như là thời cổ cự nhân đi săn đồng dạng mang theo vô tận uy thế hướng về Lam Phong hung hăng đâm tới. Xùy kéo, sắc bén bạch cốt trường mâu vạch phá bầu trời. Qua trong giây lát liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Muốn đem thân thể của hắn cứ thế mà địa cho xuyên thủng. Đến được tốt, thấy thế, Lam Phong không sợ ngược lại cười. Liên tục diệt sát hai bộ khô lâu cự nhân làm cho hắn khí thế đại thịnh. Chiến ý nổi lên, thoải mái đầm đìa, hoàn toàn không sợ cái này bạch cốt khô lâu cự nhân công kích. Miệng bên trong phát ra hét lớn một tiếng, trong cơ thể hắn lực lượng dâng trào. Cuồng bạo nhục thân chi lực toàn bộ thôi động. Hoang chuông chi lực tức thì bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Long khí tại Lam Phong thể nội dâng trào. Sau cùng bị hắn ngưng tụ tại cổ họng chỗ. Tại bạch cốt trường mâu tiến đến nháy mắt. Lam Phong miệng bên trong mãnh liệt phát ra một tiếng rồng gầm. Giống, tiếng long ngâm quanh quần. Đáng sợ âm ba theo Lam Phong ở trong miệng xông ra hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tay phải hắn mang theo chấn động âm ba tần suất không sợ hãi chút nào hướng về kia bạch cốt trường. Mâu đập tới, ra cường phiên bản nộ hải âm ba. Nhất quyền đập ra, như là nhấc lên ngàn vạn sóng biển. Lam Phong quyền đầu chính là như thiểm điện cùng cái kia mang theo hủy diệt chi lực bạch cốt trường. Mâu chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ âm ba cùng cộng hưởng chi lực theo Lam Phong trên nắm tay khuếch tán mà ra. Giống như gào thét biển động đối với bạch cốt trường mâu triển khai trùng kích. Cứng rắn bạch cốt trường mâu tại Lam Phong một quyền này phía dưới ầm ầm tan vỡ. Phảng phất sắc bén đao từ cắt chém đậu hũ. Hoàn toàn không phải Lam Phong một chiêu chi địch. Oanh xùy. Chỉ là trong nháy mắt chính là toàn bộ sụp đổ. Lam Phong chính là ầm vang ở giữa rơi vào cái kia khô lâu cự nhân trên ngực. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Vô cùng to lớn, không gì không phá khô lâu cự nhân tại Lam Phong một quyền này phía dưới ầm vang sụp đổ vỡ vụn. Hóa thành đầy trời hạt bụi, tan theo gió. Đến tận đây, ba bộ khô lâu cự nhân chính là bị Lam Phong ba quyền diệt đi. Tiểu tử, chết đi. Ngay tại Lam Phong diệt đi ba bộ khô lâu cự nhân đạt được thắng lợi thở dốc lúc. Băng lãnh mà tràn ngập sát ý thanh âm lại là lặng yên ở giữa sau lưng Lam Phong vang lên. Một mực tìm cơ hội xuất thủ quỷ môn lão tổ rốt cục ở thời điểm này đối Lam Phong khởi xướng. Đánh bất ngờ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.